Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2625, tâm thật đau. Bi chỉ ý cảnh, càng ngày càng mạnh, những cái kia hư không liên minh tu giả, chạm đến hẳn phải chết, đồng loạt ra tay. Giờ phút này, một đạo giống to từ hư không liên minh tu giả bên trong truyền ra. Một tên Bách Thánh Vương triều tu giả, cùng một tên hóa hình hư không ma thú, cùng nhau bay ra, cả hai tu vi, cũng là chuẩn tôn cấp, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Buồn, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, Bi Chi Linh, tay trái tay phải bên trong đồng thời ấn quyết đánh ra. Riêng phần mình một điểm, hai đạo ấn quyết đánh vào hai người này mi tâm, hai cái này chuẩn tôn cấp cường giả, rất nhanh sinh cơ tiêu tán, cả người hóa thành bụi. Chết lại hai cái chuẩn tôn cấp, dù là tu vi đạt đến chuẩn tôn cấp, ở nơi này Cổ Phong đỉnh đầu phía trên nữ tử thần bí trước mặt, cũng là giống như run rế. Mạnh, quá mạnh, hư không liên minh tu giả không sợ chết, nhưng biết rõ bất tử, bọn họ sẽ không vô não xông về trước. Trong lúc nhất thời, đông đảo hư không liên minh tu giả, toàn bộ lui lại, mà Bi Chỉ Ý Cảnh, còn đang khuếch tán. Cũng ở thời khắc này, bởi vì tiên vực di chỉ biến mất, bên trên bầu trời hư không liệt phùng, cũng là hoàn toàn biến mất. Không tốt, Tây Hư Ma Chủ, biến sắc, vùng này, đã sớm bị Bích Cơ Tiên Tôn củng cố hư không phong ấn. Bình thường hư không ma thú nghĩ phá mở hư không tiến vào tiên vực bên trong, là cực khó. Một lần này, là bởi vì tiên vực di chỉ vỡ nát hư không, đông đảo hư không ma thú mới tiến vào. Tương đương bây giờ tiên vực di chỉ biến mất, hư không liệt phùng biến mất. Nói cách khác, vương cấp phía dưới hư không ma thú đã khó có thể xé rách hư không mà ra. Mặc dù vương cấp phía dưới hư không ma thú chiến lực kém, nhưng số lượng lại là cực kỳ khổng lồ, là một lần này đại chiến cực kỳ trọng yếu một cỗ lực lượng. Bây giờ khe hở biến mất, bọn chúng không cách nào tùy ý đi ra. Đối với hư không ma thú mà nói, là đả kích cực lớn. Vì sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt như cũ mê mang, như cũ ở đi về phía trước. Cái kia Bi Chỉ Ý Cảnh, tiếp tục tại khuếch tán. Đông đảo hư không liên minh tu giả, đã tránh cũng không thể tránh. Tu vi đạt tới vương cấp điên cuồng trùng kích hư không, muốn tiến lên tiến vào thoát đi. Mà những cái kia chưa đạt vương cấp hư không ma thú, bây giờ chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Thánh tôn đại thế đã mất, trở về làm đủ chuẩn bị, cuối cùng quyết chiến mới là mấu chốt. Tây Hư Ma Chủ nhìn thấy cảnh này, mở miệng một câu, lời nói phía dưới, hắn trực tiếp một trường đẩy lui Tử Hiên Viên, cả người trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong, liền nhường ngươi lại sống thêm mấy ngày. Thánh tôn cũng là mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tích Tinh. Diệp Tích Tinh, Bích Cơ Tiên Vực cuối cùng vẫn sẽ thuộc về bản tôn. Lời nói rơi xuống, hắn cũng là phá toái hư không đi. Sau khi hai người đi, trận đại chiến này cũng liền mang ý nghĩa lấy tiên vực liên minh tu giả thắng lợi mà kết thúc. Nhưng bây giờ sự tình còn chưa kết thúc. Cổ Phong Bi Chỉ Ý Cảnh khuếch tán phía dưới, những cái kia còn sót lại hư không liên minh tu giả cũng là toàn bộ tử vong. Tinh không, lại không hư không liên minh tu giả, nhưng Cổ Phong như cũ ở trong hư không, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Trên người hắn tán phát ý cảnh như cũ đang khuếch tán, không ngừng khuếch tán, toàn bộ đều lui ra phía sau. Diệp Tích Tình giống to một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Tử Hiên Viên. Tử đạo hữu, người trợ giúp mọi người chống đối ý cảnh. Tử Hiên Viên gật đầu. Một lần này, tất cả tiên vực liên minh tu giả tập thể toàn bộ lui ra phía sau, thối lui ra khỏi chừng 10 vạn trượng. Tử Hiên Viên hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, quát khẽ một tiếng, tử hồn cách linh trận. Lời nói này phía dưới, một đạo tử sắc bản mệnh tiên hồn từ Tử Hiên Viên thể nội phi ra, đón lấy đạo này tử sắc tiên hồn, trong nháy mắt biến thành một mặt màn ánh sáng lớn, Màn sáng này kéo dài tới, đem bốn phương tám hướng, tất cả Bích Cơ Tiên vực tu giả vị trí, ngăn cách bên ngoài. Vì sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong như cũ đi về phía trước. Bi chỉ ý cảnh, như cũ đang khuếch tán. Tử Hiên Viên Tử Hồn cách linh đại trận ở. Ý cảnh uy lực, bị suy yếu hơn phân nửa. Thế nhưng cỗ thê lương khí tức, vẫn là cực tốc khuếch tán. Lan tràn tới Bích Cơ Tiên vực bên trong. Vô số ngôi sao phía trên. Vô số tu giả, trong lòng cũng là dâng lên vẻ bi thương. Trong lòng bọn họ, đều muốn lên bi thương nhất sự tình. Không biết bao nhiêu tu giả, bay ra tinh thần, hướng về tinh không nhìn lại. Bọn họ, đều thấy được Cổ Phong. Ánh mắt kia vô thần, vẻ mặt mờ mịt, giống như một cỗ cái xác không hồn đồng dạng thân ảnh. Đó là Trần Đại Sư. Đó là Thanh Diện Đại Thần. Đó là Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Hắn, là Cổ Phong. Tiên vực di chỉ bên trong, trấn áp chém hết hư không liên minh thế hệ tuổi trẻ. Dẫn đầu diệt ma quân đoàn diệt sát chín đại ma hoàng. Tử tự thần thông giết khô âm, thiên cung mật cảnh bên trong, bắn giết chiến thánh. Cuối cùng, dẫn đầu tiên vực liên minh lấy được thắng lợi cuối cùng. Mặc dù tiên vực đại chiến còn chưa kết thúc, nhưng bởi vì Cổ Phong tồn tại, tiên vực liên minh tu giả đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng, hắn giờ phút này, vì sao như thế bi thương? Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, không ít người đều cảm giác trong lòng hơi hơi làm đau. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình phi thân đi tới Cổ Phong trước mặt. Nhưng Cổ Phong, nếu như không nhìn thấy đồng dạng, hắn như cũ đang không ngừng tiến lên. Trong miệng như cũ đang nhắc tới. Vì sao? Vì sao? Chấm ngoặc kép, Phong Nhi, mụ mụ ở chỗ này. Mụ mụ ở chỗ này. Hảo hài tử, Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình kéo lại Cổ Phong. Nhìn xem Cổ Phong đó là dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đau lòng tới cực điểm. Nàng đem Cổ Phong gắt gao ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cổ Phong hậu bối. Bi Chi Linh, nhìn về phía Diệp Tích Tình. Liền nhìn như vậy, không có bất kỳ cái gì cử động. Cái kia trong mắt, mang theo sầu não ý tứ. Phong Nhi, tỉnh, hảo hài tử, tỉnh, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình mở miệng lần nữa. Nước mắt của nàng nhỏ xuống, rơi vào Cổ Phong đầu vai. Cổ Phong trong mắt, hơi hơi nhiều hơn một vòng sắc thái. Mẹ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhẹ giọng mở miệng. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, là mẹ, chấm ngoặc kép, mẹ. Vô tình đi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhẹ nhàng mở miệng, bi thương phía dưới, nước mắt chẳng biết tại sao, liền chảy xuôi xuống tới, liền cũng không dừng được nữa. Phong Nhi, không trách ngươi, là mẹ không tốt, là mẹ, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình mở miệng, nàng đã hiểu tất cả, nàng lúc trước, cho Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình tổ chức tiệc cưới, là nhìn ra con trai mình đối với hắn động tình. Tiệc cưới về sau, còn muốn hai người đáp ứng bản thân, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng bây giờ, hai người vẫn là tách ra. Diệp Tích Tình không có làm bạn Cổ Phong qua nhiều thời giờ. Nàng nghĩ bù đắp, nhưng lần này, giống như làm sai. Mẹ, vô tình đi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lặp lại mở miệng. Nàng, sẽ trở lại. Diệp Tích Tình mở miệng. Sẽ sao? Cổ Phong trong mắt nhiều hơn một vòng quang mang. Nhất định sẽ. Diệp Tích Tình khẳng định nói. Mẹ, lòng ta đau quá, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, mở miệng, sau một khắc, ý thức mơ hồ, ngã xuống Diệp Tích Tình trong ngực. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình thật lâu không nói. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên Bi Chi Linh tiêu tán, đầy trời bạch sắc xô cúc trải rộng tinh không, bi chỉ ý cảnh đều tiêu tán. Nhưng giờ khắc này, vô số người nhìn xem một màn này chảy nước mắt, bọn họ chẳng biết tại sao rơi lệ, chỉ cảm thấy đó là vô tận bi thương. Hết chương.